Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Chuyện Dài Kỳ xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Uyên Nam, câu chuyện Hồn Về Đòi Nợ Máu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào đi, đến rồi còn lấp ló gì đây hả? Bộ tôi làm mấy người sợ sao? Tiếng của ông thầy ngọt vang lên khiến bà giàu giật mình đưa người. Rất nhanh sau đó bà hoàn hồn trở lại, bèn lén bước tới. Ngồi đi. Bà thầy ngọt tay cầm một ấm trà nóng rót cho bà giàu một chén. Uống đi rồi kể rõ về thằng con trai tôi nghe xem nào. Bà giàu giật mình, đúng là bà tới đây muốn xem chuyện con trai của mình. Nhưng bà đã mở miệng hỏi thầy lời nào, sao bà ta lại biết bà đến đây với mục đích gì? Để giải đáp những thắc mắc trong lòng, bà liền cất tiếng hỏi, giọng điệu có phần ngây thơ. Ủa, sao thầy hay dữ vậy? Sao thầy biết là con trai con sẽ đến chuyện? Thầy ngọn cười hăng hắc chỉ tay về đằng sau lưng của con trai bà giàu đang đứng chờ mẹ nơi gốc suy già. Chỉ là như vậy thôi chứ những thứ ấy, sao người trần mắt thịt như bà giàu có thể thấy được? Thầy ngọt liền chậm rãi. Cần gì mấy người nói? Cái con quỷ nó đi theo trình nghịch như thế, tôi nhìn thật là biết. Bà giàu nghe đến đây không giấu nữa mà lại lễ phép trả lời. Dạ thưa thầy, thầy cứu con trai con, tôi van thầy. Sao mà đưa nó đến đây muộn vậy? Có bệnh thì vái tứ phương. Trước đây thì bà cũng đã đưa con mình chạy vậy đi khắp nơi nhưng không thành ngay chứ. Bà giàu liền trả lời ngay. Không phải đâu thầy, con đã dẫn nó đi nhiều nơi. May mà có thể giữ được mạng cho con của con. Nhưng mà dường như con quỷ ấy nó không có sợ, mà còn tấn công sang cả con khi con cản trở nó. Giờ con chỉ biết nhờ thầy thôi, chăm sự nhờ thầy cứu rỗi đứa con trai của con. Thầy liền gật đầu rồi bảo, bảo con trai vào tao hỏi chuyện. Bà giàu vội chạy ra ngoài để gọi con vào. Khi bà bước đến thì ầm một tiếng, cánh cây si tự nhưng rớt xuống, che trước mắt bà giàu khiến cho bà hoảng sợ dừng lại. Cả hai mẹ con lúc này mặt tái hẳn đi. Thông con trai của bà giàu vội hỏi mẹ, mẹ có sao không? Bà giàu lúc này hoảng sợ mà đứng im tại chỗ, miệng háng hốc nhìn con trai. Tuy không nói nhưng trong lòng của bà biết chắc thứ mà người trần mắt thịt không thấy được đang cố tình cản trở bà. Bất chợt tiếng xe máy kêu lên, chiếc xe máy đang đậu gần đó tự nhiên nổ máy và bắt đầu chạy. Nó chạy thẳng rồi quẹo ngược lại định lao về phía của bà giàu. Thông vội vàng chạy lại đẩy mẹ của mình, quát đà anh và cả mẹ ngã xuống đất. Chiếc xe không người lái chạy băng băng qua cả cành cây to rồi dừng lại một chút. Nó chưa để cho hai mẹ con đứng dậy thì lao đến khiến cho Thông hét lớn. Không! Anh ôm lấy mẹ của mình đưa lưng mình ra chống đỡ. Bà giàu lúc này sợ quá ngất xỉu chẳng còn biết sự tình ra sao. Ầm một tiếng thì ngọt nhanh tay rút một tấm bùa màu vàng dùng tay ném vào chiếc xe. Vừa ném lá bùa xong chiếc xe đó dừng lại hẳn rồi ngã dầm xuống đất. Ngay sau đó là tiếng hét chói tai của con quỷ mà chỉ mình bà Ngọt nghe thấy được. Con quỷ đứng dậy nhìn bà thầy Ngọt với một cặp mắt rực lửa, đầu mặt ấy chứa đựng để sự căm phẫn đối với kẻ đã ra sức cản trở nó. Lúc này bà Ngọt mới rút ra một thanh kiếm gỗ ánh lên những dòng chữ màu đỏ mà chỉ con quỷ nhìn thấy. Nó trợn mặt trắng dã. Giờ đây vẻ mặt của nó không còn sự tự mãn dương dương tự đắc, mà thay vào đó là một sự sợ hãi, nhìn bà thầy rồi lặng lặng bỏ đi. Thấy hình bóng của nó đi khuất vào trong bụi rậm, thầy Ngọt thở dốc chạy vội lại đỡ bà giàu vào trong nhà. Thông cũng vội vàng chạy theo, mà kệ chiếc xe đã tắt máy nằm ở trên sân của nhà thầy Ngọt. Thầy vào trong phòng lấy ra một nắm lá ngải cứu khô, vò vò nát rồi đưa lên mũi cho bà giàu người. Nhìn thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt của cậu thanh niên, bà thầy giải đáp để cho cậu khỏi thắc mắc. Cái này xua đuổi tà khí, thông kinh mạch, cho nên mẹ cậu sẽ sớm tỉnh lại. Mà có chuyện gì về con quỷ ấy cậu nói cho tôi biết, cậu phải kể hết sự tình, mai ra tôi mới giúp được cậu. Thưa thầy, chẳng giấu gì thầy, hôm ấy là sinh nhật bạn gái con nên con có chút uống bia. Thông như nhớ in cái hôm ấy, anh dự sinh nhật bạn gái đã uống ít bia vào buổi trưa. Chiều tà anh điều khiển xe gắn máy về nhà. Để biết mình có hơi men, đã tưng tửng nên Thông cũng chạy không quá nhanh để đảm bảo an toàn, không tránh mất tốc độ gây nguy hiểm cho người đi đường. Nhưng vì khi vừa tới lô cao su thì anh thấy cả người lạnh lẽo. Cho dù lúc ấy là mùa hè tháng 6, trời nắng đến muốn chảy cả mỡ, nhưng cái cảm giác lạnh sống lưng khiến Thông rùng mình. Phía trước là đường đi đất trải nhựa, nhưng vì xe chở mù cao su nó hay vào cho nên đường cũng bầy nhầy, đầy đủ ổ kiến đến ổ voi. Chỉ có hai bên là một đường dọc mà xe máy hay đi nên nó còn nguyên vẹn, nên Thông mới cẩn thận mà chạy men theo con đường nhỏ ấy. Anh không buồn ngủ tuy đã có hơi men nhưng vẫn còn tỉnh táo mà điều khiển xe. Cách xe anh chừng chục mét là một tảng đá to đã nằm chỉnh nghỉnh ngay lối đi. Vì là thôn quê nên cho càng xe quay lại, họ hay để chèn đá ở bánh xe sau. Thế là cục đá khá to nằm chỉnh nghỉnh ở đó. Những người chạy xe đằng trước họ cũng nhìn thấy, nhưng vì không có ý thức cho nên họ né sang một bên mà đi, mà kệ tảng đá nằm đó. Thông thấy mọi người đi đến khúc ấy thì lách qua một bên. Anh cũng chú ý thì lại không thấy tảng đá gì cả. Rõ ràng chỉ là một cái túi ni lông mà họ lách để làm gì. Trong đầu của anh suy nghĩ mông lung mà chạy qua cán đến cái túi bóng. Nhưng anh đâu biết được rằng thực tế nó vẫn là một tảng đá lớn nằm chỉnh nghỉnh ở đó. Ở một tiếng, xe anh cán tới tảng đá thì trượt bánh mà lao thẳng xuống đường rãnh nước. Mặt của anh cả xuống đường xê sắt một mảng lớn. Lúc này anh cảm thấy đau đớn và máu bắt đầu chảy ra ướt cả chiếc áo anh đang mặc. Một số người phía sau hô hào kêu cứu rồi chạy lại đỡ Thông. Máu từ trong miệng anh trào ra khiến nhiều người hoảng sợ. Nhưng một vài người đàn ông cứng rắn vỗ vai của anh bảo như vậy đã tốt. Sẽ không tích tụ máu bầm ở trong người, sẽ không chuyển biến sang tình trạng xấu hơn. Thông còn khá tỉnh, còn nhận biết được sự việc đang diễn ra chung quanh. Nhưng chỉ vì quá đau cho nên anh nằm im tại chỗ rồi chờ người nhà đến đưa anh đi viện. Nằm trong phòng bệnh, Thông mệt mỏi ngủ thiếp đi, quên cơn đau ở chính cơ thể của mình. Trong giấc mơ ấy, anh thấy mình đang điều khiển con xe máy cống con đường cao su ấy, nhưng chung quanh lại không hề có một bóng người. Một người đàn ông từ phía cây cao su bước ra, đi lại chỗ tảng đá mà nhìn anh mỉm cười. Ánh mắt đèn sắc liệm của ông ta liếc nhìn về chiếc xe của Thông đang đến. Thông tít còi xe nhưng dường như người đàn ông ấy không hề quan tâm mà vẫn đứng trước tảng đá cúi mặt xuống đường. Mặc dù Thông kéo còi rất dài, anh mong người đàn ông trước mặt nghe thấy mà tránh mình. Thông lúc này chỉ cách ông ta khoảng chừng 5-6 mét, bên tay bóp thắng để dừng xe. Nhưng lạ thay, chiếc xe cứ như kiểu đang được vặn tay ga mà lao mạnh về phía người đàn ông ấy. Một tiếng cười hăng hắc vang lên bên tai của Thông. Anh nhìn trong căng tức mình sẽ đập đầu xuống đất, nhưng rồi lại không. Một bàn tay của ai đó nâng đầu của mình lên, tay đưa ra đỡ cả lồng ngực của Thông, nên anh chỉ dập mặt xuống đường mà thôi. Anh chưa hoàng hồn thì cảm nhận được bàn tay ấy thả mình xuống đất. Rồi trong cơn mơ màng, anh thấy một người đàn ông tuy không nhìn rõ mặt nhưng cảm giác được họ hung dữ, đang dùng sức mà ghì chặt một ông lão xuống đất. Ông lão ấy... Thông chỉ kịp mở miệng mà thốt lên: "Ông nội!" Ông nội của Thông quay về phía anh mà mỉm cười. Mắt ông đã ướt đẫm mà cả thân thể dần dần tan biến. Máu từ miệng của Thông trào ra, một dòng máu đỏ trên khóe miệng của ông nội cũng đã trào ra như vậy. Ý thức của anh dần mơ hồ và trở nên bất tỉnh, không còn biết gì cả. Thông mở mắt ra, Thông thấy mình đang nằm trên giường bệnh, tay vẫn chuyển trên nước biển. Là mơ sao? Anh mộng mị khi giấc mơ của mình vừa trải qua, sao mà nó cảm giác chân thật đến như vậy. Cái cảm giác sợ hãi trong cơn mơ ban nãy nó vẫn còn tồn tại. Tiếng mẹ của anh gọi dậy để uống sữa mới kéo anh trở về thực tại. Răng của anh đã bị hư trong hàm cho nên chỉ có thể ăn cháo hoặc là uống sữa. Cái cảm giác thèm cơm nó cứ đập đến, khiến cho anh đôi lúc chỉ muốn giật bát cơm của mẹ mình để ăn cho đỡ thèm mà thôi. Cả nửa tháng trời nằm trong bệnh viện, lúc nào Thông cũng mơ giấc mơ nó cứ lặp đi lặp lại, khiến cho anh không thể nào hiểu nổi. Một số vết bẩn lấm lem trên bộ quần áo và bỗng dưng đầu của chú ta nứt toác, lòi cả đống não trắng hếu còn vương vãi ở trên đầu. Ánh mắt đen như là cây hố nhưng sắc nhọn đến đáng sợ, khiến cho Thông mỗi lần nghĩ đến phải rùng mình. Làm đúng Thông không hề muốn chìm vào trong giấc ngủ một chút nào, không là sẽ gặp cái người đàn ông đó. Một ngày anh đành nói chuyện là mình gặp với mẹ. Vì sợ rằng mẹ sẽ không tin cho nên anh liền dò hỏi trước. Mẹ à, ngày xưa lúc mà ông nó còn sống có gây thù chuốc oán với ai không hả mẹ? Câu hỏi của con mình bà giàu nghe rõ một một không thiếu chữ nào. Bà ấy ngạc nhiên rồi hỏi lại. Sao con lại hỏi như vậy? Ông nội con là người ít nói cho nên là chả bao giờ làm mất lòng ai cả. Thông gật đầu, anh loại trừ phương án là ông gây thù chuốc oán với ai cho nên đã bị người ta quay về trả thù. Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi. Thế cái nơi con bị ngã xe, người đầu tiên ngã là ai vậy mẹ? Bà giàu bấy giờ trầm ngâm rồi suy nghĩ, cố gắng lục lại mảnh ký ức trong quá khứ. Thế nhưng bà không nhớ ra được cho nên chỉ đành lắc đầu. Chỗ con ngã có rất nhiều người ngã đấy, nhưng mà đều bị nhẹ, chật chân hay là sơ xước thôi. Mẹ thấy mày bị nặng nhất từ trước đến nay. Mẹ đã dặn mày biết bao nhiêu lần rồi. Đi đứng là phải rất cẩn thận đó, nhất là chỗ đó, dặn mãi mà không có nghe. Lớn đầu rồi mà chỉ giỏi làm cho mẹ lo lắng thôi con ạ. Thông cúi gầm mặt xuống mà suy nghĩ. Đứng ngày chỗ ấy mà biết bao nhiêu người trong xóm đêm hôm đi qua xe tự nhiên tắt máy. Hay là lâu lâu lại ngã xe, hay là có chuyện gì nữa. Y như nó có một cái nhớp ở đó vậy, cho nên làm cho mọi người bị trơn vẳng bị ngã. Còn ai yếu bóng vía, từ lúc bấy giờ ban đêm qua đó chỉ là lạnh sống lưng của mình mà thôi. Thông không nói gì thêm hay hỏi gì nữa, là bởi vì giờ này thuốc của anh tiêm vào cũng đã ngấm và anh cảm thấy buồn ngủ, cho nên dù không có muốn thì Thông vẫn phải chìm vào trong giấc ngủ và tiếp tục giấc mơ làm cho anh hoảng sợ như bao ngày hôm trước. Cái giấc mơ kinh hãi ấy cứ như vậy liên tục lặp đi lặp lại. Cho đến ngày thứ 20 thì Thông được xuất viện trở về nhà của mình. Cả đêm anh như mất ngủ, về hễ cứ chợp mắt là hình ảnh ấy lại ùa về và khiến cho anh hoảng sợ, không thể nào có thể chợp mắt cho được. Sao không đi ngủ đi con? Đêm hôm khuya khoắt như vậy, chứ còn sớm sủa gì nữa đâu. Bà giàu nửa đêm xuống uống nước thấy con của mình vẫn còn đang ngồi đó chưa đi ngủ cho nên liền tiếng hỏi. Thông vào đầu bứt tai rồi đáp. Mẹ à, con muốn tìm một thầy trừ tà giỏi, chứ đêm nào con cũng như vậy, con mệt mỏi lắm. Thông nói không đầu không đuôi làm cho mẹ của mình không hiểu sự tình. Bà giàu bấy giờ đứng nghênh mất vài giây cho nên vội bảo. Anh nói gì thế, tại sao phải trừ tà? Có chuyện gì mày nói rõ mẹ nghe. Thông lần này không chút giấu giếm mà mang hết chuyện trong mơ mình gặp ra để kể. Kể lại toàn bộ từ đầu đến cuối không thiếu một chi tiết nào. Mẹ anh sau khi nghe thì cũng ngạc nhiên mà lặng thinh nhìn con. Bà mới vội vàng lại chỗ bàn thờ của tổ tiên, lấy bàn nén nhang mà thắp lên lẩm bẩm điều gì đó. Một nỗi sợ vô hình nào đó bao trùm lấy khắp cơ thể. Sau đó bà lấy xuống một cái gương nhỏ, chỉ là một mặt kính cũ kỹ đã xứt mẹ vài chỗ. Bà giàu bước đến chỗ con trai để chiếc gương cũ cho con trai của mình rồi bảo. Con soi xem chung quanh mình cái thứ ấy nó có đi theo con không? Thông bấy giờ run rẩy nhận lấy tấm gương nhỏ. Anh nhìn mẹ nuốt nước miếng mà soi lên trên gương mặt của mình. Không có gì xuất hiện cả, ngoài khuôn mặt của anh. Thông bắt đầu dò chung quanh nhà thì vẫn không thấy gì cả. Anh thở phào nhẹ nhõm vì không phải là nhìn thấy cái thứ đáng sợ kia. Thì bỗng nhiên chiếc gương chiếu qua cánh cửa sổ bằng kính khiến anh giật mình đánh rơi chiếc gương nhỏ. Vì thứ anh thấy là một người, nói đúng ra là một con quỷ đang áp sát mặt vào tấm kính nhìn vào trong đây. Thông vội vàng kéo tay cậu mẹ mình lên phòng rồi khóa cửa lại. Mẹ, nó ở ngoài kính cửa sổ, nó nhìn con chằm chằm đó mẹ. Bà giàu lúc này nghe thấy vậy thì mặt mày tái xanh, bà cũng rất hoảng sợ. Thế nhưng bà biết nếu bây giờ sợ hãi thì sẽ làm mọi thứ rối hơn, cho nên bà trấn an con của mình rồi bảo. Đừng lo quá con, sáng mai hai mẹ con mình đi tìm thầy. Con đừng hoảng vì trước nhà mình đã có bùa mẹ thỉnh của sư thầy trên chùa. Con nên yên tâm, con quỷ đó không vào được đâu. Thông đang run rẩy nghe mẹ khuyên, anh cũng đỡ vì phần nào sợ hãi. Hai mẹ con đêm ấy ngồi cùng nhau, trong lòng có bao nhiêu điều gì đó có nói. Chính xác hơn là một nỗi sợ về tâm linh, khiến cho cả hai không thể nào có thể ngủ được. Thông bấy giờ liền hỏi mẹ. Cái người đàn ông bảo vệ có liên quan gì đến ông nội mình không? Sao lại họ cứ đi theo con vậy chứ? Tự dưng còn bám theo đuôi con. Có lần con thấy cả ông nội. Bà giàu bấy giờ chỉ biết lắc đầu rồi đáp: Con thấy do hắn ta bảo vệ sao hả? Mẹ đang nghi ngờ rồi. Chỉ có cái thằng bảo vệ chết bầm đó mới gieo họa cho mọi người mà thôi. Theo như con kể thì mẹ rõ một điều, nó luôn muốn đi theo nó, thông à? May mà ông nội giữ được một mạng, nhưng mẹ chắc chắn là nó sẽ theo con đến cùng. Thông nghe như vậy thì liền ngạc nhiên hỏi: Mọi chuyện thế nào? Mẹ kể cho con nghe đi, mẹ biết gì về tên bảo vệ ấy? Thông cũng ngạc nhiên nhìn mẹ của mình khi biết về gã bảo vệ dị hợm trong giấc mơ của anh. Anh vội liền hỏi lại mẹ, mong rằng sẽ sớm nhận được câu giải đáp. Mẹ bây giờ chậm rãi liền đáp lời: Cách đây cả chục năm, một cao su rất có giá ấy vậy mà cho nên người ta tìm cả bảo vệ nhà kho của công ty. Giờ bắt đầu nghe bà ấy kể lại ngọn ngành của sự việc. Lão bảo vệ lương tháng cũng rất là khá, cho nên sáng sớm tờ mờ lão trở về nhà, còn chiều thì ra nhà kho để canh gác. Lão canh cả đêm như vậy nên tuyệt đối an toàn cho công ty. Sang hôm ấy lão chạy xe về nhà để nghỉ ngơi, chiều còn đi làm. Nhưng không may tháng ấy mưa to lắm, đường lúc ấy chưa trải nhựa cho nên đường đất nhão nhoét. Bánh xe lão trượt mà đập đầu xuống đất. Trời mưa to nên những người đi cạo mù cũng nghỉ ấy, cho nên là chả ai biết lão ta đã nằm chết cả tiếng đồng hồ dưới trời mưa lạnh rét. Máu theo con đường mưa chảy dài thành dòng, chỉ đến khi sáng sớm có vài người đi chợ sớm cho nên túm nhau lại mà mang lão đi bệnh viện. Tội nghiệp người bảo vệ đã ngoài 50, nằm lạnh lẽo nơi đó một mình, cho đến tận sáng họ mới phát hiện ra thì máu nơi đầu của ông ta đã chảy quá nhiều và chết ngay tại chỗ. Ông ta đã ly dị vợ, sống độc thân không con không cái, chỉ có người em út là lo hậu sự cho anh của mình mà thôi. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, nếu mà họ không nhìn thấy một dáng người mặc áo xanh bảo vệ điều khiển xe máy trong đêm tối, hay là những câu chuyện kỳ quái nơi kho của công ty. Chuyện là nếu ban đêm hay tờ mờ sáng, ai mà đi qua cái chỗ mà lão ấy ngã, coi như rằng gặp lão ta ở đó vậy. Chuyện là cô ấy đi bán thịt heo ở ngoài chợ, 3-4 giờ sáng là phải chạy đến nhà họ để lấy thịt mang ra chợ bán. Mọi hôm là có cả chồng cô đi cùng, nhưng hôm nay vì say bí tỉ cho nên chỉ còn một mình cô ấy đi ra chợ. Mọi thứ chung quanh tối thui, chỉ có ánh đèn xe đã yếu ớt xoay đường cho cô đi. Thường ngày là vì đêm đã quen nên cô ấy cũng không cảm thấy sợ, mà một mình một xe bon bon trên con đường. Anh nghe một tiếng ầm rất mạnh, ánh đèn xe chiếu rõ một người đàn ông ngã lăn trên mặt đất. Theo bản năng cô vội vàng la lên: Chết rồi. Cô không do dự mà dừng xe lại. Vì để thấy đường cho nên cô không tắt máy mà chạy xuống xem người đàn ông ấy có bị sao không. Chả may là trong lúc ái hoảng loạn, chỉ đến chân nọ đá chân kia khiến cô vấp ngã trên mặt đất. Gạt bỏ đi cái chân đang đau nhức, cô ngước mắt nhìn lên về phía người đàn ông ấy, thì giật mình phát hiện cả xe và người của ông ta lúc nãy vẫn còn trên mặt đất, đã biến mất không còn chút dấu vết. Ái ngây người ra ngồi đực ở đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà nhờ có cú điện thoại hối của người giết heo cho nên cô đành lên xe mà chạy tiếp. Chưa hết nỗi bàng hoàng thì xe vừa chạy được vài trăm mét, ái lại nghe thêm ầm một tiếng. Lần này nó lại xuất hiện trước mắt cô mà ngã tiếp như hồi nãy. Lần này cô chắc chắn cái thứ trước mặt của mình không phải là người. Ái hoảng loạn mà trong miệng không ngừng niệm kinh Phật. Cô là một người rất cứng đầu, cho nên mặc kệ cái thứ đang diễn ra dưới đất mà phóng nhanh qua đó. Cô lạnh hết cả sống lưng run rẩy, lúc này như muốn gục ngã, nhưng lý trí bắt cô phải tiếp tục chạy. Nếu bây giờ không chạy, người nằm đó không phải là nó mà lại là cô thì chết giờ. Chắc là sẽ đứng tim nếu như giờ này mà ái lại nghe ngã dầm tiếng của người đàn ông ấy. Nhưng cô đã đi được một phút mà không nghe thấy gì cả, nghĩ là chắc đã thoát khỏi nó. Thế nhưng không, ý nghĩ trong đầu vừa dứt thì lão ta người đầy máu me và đầu nứt toác đứng bên mép đường vẫy tay lia lịa. Ái hoảng quá mà phóng mạnh ca chạy theo. Chiếc xe trong đêm vắng nổ máy rất to, khiến cho khi xe chạy ra chỗ đông người thì mọi người đang ngồi trong nhà vội vàng bật dậy chạy ra ngoài. Thêm một vài căn nhà đã sáng đèn cho nên ái cũng yên tâm, nhẹ nhõm được phần nào. Cô run rẩy thở nhẹ tay ga mà đạp thắng. Chiếc xe vừa dừng lại thì Ái không trụ vững, loạng choạng cả người và xe ngã nghiêng xuống đất. Mọi người chung quanh tá hỏa chạy vội lại đỡ cô. Sau một hồi xoa dầu trấn an thì cô Ái liền kể mọi chuyện, khiến cho ai nghe nấy đều hoảng hốt sợ hãi. Chuyện kỳ bí về hồn ma các bảo vệ kia, người dân quanh đây ai cũng đều biết. Một đồn 10, 10 đồn trăm khiến câu chuyện càng trở nên ly kỳ. Không chỉ riêng gì ở tin đồn, ngoài mà ngoài chị Ái ra thì cũng có nhiều người từng chạm mặt. Một bà thím non lớn tuổi đứng trong đám người ó cất tiếng: "Tôi nghĩ là xóm chúng ta nên mời thầy về đuổi cái con ma đó, chứ để nó lông nhông ngoài như vậy là không được đâu." Một ông già lớn tuổi trợn mắt rồi hỏi: "Chứ sao bà biết nó lông nhông, bà thấy chưa mà mạnh miệng vậy? Thằng con tôi gãy chân vì nó chứ ai." "Ai? Sao nó lại làm cho bà con gãy chân?" Bà thím thở dài ngao ngán rồi bắt đầu kể lại sự tình. "Do khổ là cái thằng cha bảo vệ đó chứ ai, chết rồi cũng không để yên. Con trai tôi xin đường chân và làm bảo vệ thay thế cho lão, thế mà lão cũng về hù dọa thằng bé khiến nó chạy đến ngã gãy cả chân." Ai nấy cũng hòa vào mà thúc giục bà thím ấy kể. Bà già đành kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Con trai của bà thím kia năm nay gần 30, công việc chưa ổn định, nhưng đang tính lấy con bé ở thôn khác, cho nên quyết định đi tìm cho mình một công việc lương thiện. Nên anh chàng này quyết định xin vào làm bảo vệ cho công ty mủ cao su. Đêm hôm qua cũng đã đêm mà cậu ta làm việc lần đầu. Cậu cũng không sợ bóng tối, rất tình ngủ, vì ban đêm cậu hay thức để cày game. Khi cậu đang ngồi trước cửa nhà kho mà làm vài ván bài trên điện thoại, thì cậu nghe có tiếng bước chân đang dần dần đi đến. Cậu vội bỏ bộ điện thoại xuống mà đứng dậy, thì thấy trong bóng tối một ai đó mặc cái áo màu xanh giống mình đang bước tới. "Ai đây?" Cậu ta hỏi to, nhưng vì lần đầu tiên cho nên bối rối sợ gặp kẻ cướp. Trong đầu bao nhiêu suy nghĩ khiến cho anh càng đề cao cảnh giác, xả tay vào cái cây giấu ở sau lưng. Một giọng của người đàn ông trầm như là âm chỉ địa ngục vang lên: "Cậu mới vào làm sao?" Cậu ta cũng không buông một chút đề phòng mà đáp lại: "Đúng vậy, ông là ai?" Một người đàn ông đầu đội mũ lưỡi chai bịt kín khẩu trang và đứng trước mặt cậu trai. Ông ta mặc bộ đồ y hệt cậu, nên khiến cho cậu cũng hơi thắc mắc rồi hỏi: "Ông là..." Người đàn ông cười lên hăng hắc rồi đáp: "Tôi cũng được nhận phụ trách bên kia, thế bên đây mới có bảo vệ thì qua hỏi chuyện cho vui. Cậu làm được mấy hôm rồi?" Cậu trai lúc nãy buông lòng cảnh giác xuống mà vào nhà kho kéo một cái ghế nhựa ra mời ông lão ngồi xuống. "Cháu mới làm có một hôm, ông làm ở đây lâu chưa?" "Tôi cũng làm lâu rồi, chỗ là trông coi xe tải lớn mà cậu tên gì?" "Cháu tên là Văn, tối nay là ngày đầu tiên cháu nhận việc." "Thế tối như vậy cậu không sợ sao?" "Sợ gì hả ông, không làm thì lấy gì mà ăn?" Ông lão gật đầu nhìn Văn. Văn không để ý mà ngồi hút điếu thuốc. Nếu như anh chịu nhìn xuống thì anh đã thấy ông lão ngồi trên ghế mà chân không hề chạm đất. Cũng đúng thôi, vì lão ta vốn dĩ không hề có đôi chân. Văn thấy ông lão rất lạ cho nên liền hỏi: "Thế lão không nóng hay sao mà cứ đeo khẩu trang vậy?" "Có nhiều người mở mặt ra thì xấu lắm, cho nên là thôi. Mà tôi sớm cho nên mở ra làm gì?" "Lão cứ đùa chứ, ai cũng có nét đẹp riêng của mình, xấu trong mắt người này, đẹp trong mắt người khác." Lão già bảo vệ cũng thích bông đùa bảo: "Ôi, trên lão xấu toàn thập, không ai nhìn nổi đâu." Câu trả lời này khiến cho Văn cười phá lên. Anh vỗ vai của lão mà tiếp tục nói để cho lão cởi khẩu trang. Đôi tay của anh bỗng im lại mà đặt nguyên trên vai, vì anh thấy sau lớp khẩu trang kia là một khuôn mặt rách nát, tiền đang bóc ra từng lớp mà nhễu cả máu xuống. Không biết cái khẩu trang nó có thấm hút hay gì không, mà khi vừa được lột xuống nó đã úa máu dài như nước lũ vậy. Văn lúc này không ngồi vững mà trèo cả chiếc ghế, cả người của anh ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng rất nhanh anh bị níu lại khi bị ông lão nắm lấy tay mà cất giọng nói như vang vọng từ cõi xa xăm: "Ngã rồi, để lão đỡ cậu dậy." Giọng ông ta thay đổi đầy đáng sợ khiến cho Văn phải giãy lên đành đạch mà lùi về đằng sau. Ông ta vẫn cười lên từng đợt đến kinh dị mà tiến về phía của Văn. Phan vội bỏ lồm cồm mà chạy đến cánh cửa kho mà nhấn nút vào chuông báo động. Tiếng còi báo động vang lên, xen lẫn tiếng cười quỷ dị của lão ta khiến cho Văn hoảng hốt chạy thục mạng. Anh ta không xác định được phương hướng cho nên cứ chạy, cho đến khi anh lọt xuống cây hố nhỏ của cái cây mới nhổ lên. Chân anh bị thụt xuống hố, ngã quặm cho nên gãy chân khiến cho anh đau đớn. Một số người ở khu nhà gần công ty nghe thấy còi báo động, vội chạy lại thì không thấy tên bảo vệ mới đâu, nên cũng chia nhau ra đi tìm. Họ dìu anh ra khỏi hố nhỏ mà hỏi tường tận mọi chuyện. Sau khi biết thì họ đều kinh sợ mà nhìn nhau. Có người còn về phòng lấy nhang mà thắp rồi cắm xuống đất đọc lầm bầm gì đó trong miệng. Mọi người đều hỏi thăm tình hình của cậu Văn, rồi cũng thích chị Ái không có chuyện gì nghiêm trọng, nên mới để chị đi rồi về nhà mà nghỉ ngơi. Bà giàu kể đến đây thì Thông mới suy nghĩ được một lúc, anh thở dài. Tại sao lão ta lại theo con? Bà giàu tay ôm lấy con trai rồi khóc. Mẹ chỉ có một mình con thôi, sao ông trời lại ác dữ vậy không biết. Thế mẹ khóc, lòng của Thông cũng buồn não nề. Anh cố gắng an ủi mẹ mình nhưng vẫn không quên thắc mắc điều trong lòng. Thế mọi người ngày ấy không mời thầy về cúng để bắt lão ta đi sao? Có, thế nhưng đều thất bại. Chẳng ai dẹp được nỗi sợ hãi để cho dân bình yên được cả. Rồi sau đó bà lại tiếp tục kể. Ngày đó họ tụ lại mà mời một ông thầy ngay cuối thôn đến để diệt con quỷ ấy. Hôm đó mọi người bày đủ thức ăn hoa quả trên bàn rồi tránh xa để thầy giỏi làm phép. Một ông lão râu tóc bạc phơ cầm cây kiếm gỗ của thầy múa chân chung quanh. Ông ta đọc những câu chú ngữ rất nhanh trong miệng mà không ai hiểu được. Cả tiếng đồng hồ mà thầy mệt nhoài lau cả mồ hôi mà vẫn không thấy con quỷ đó xuất hiện. Ngoài người dân vẫn kiên nhẫn để chờ đợi, nhưng mà dường như con quỷ đó vẫn cứ chơi trò chơi trốn tìm. Họ cũng sợ để lâu ảnh hưởng đến tay chính quyền nên đành trả tiền thù lao cho ông thầy rồi đưa thầy về nhà. Ấy thế mà sáng hôm sau mọi người trong các xã ấy đã chuyển tay nhau xôn xao khi tới quả chính lão thầy đó đã chết ngay trong nhà tắm. Họ kể rằng tối ấy ông thầy trượt chân đập đầu vào nền nhà tắm chết ngay tại chỗ. Mọi người rất kinh ngạc về cái chết của ông thầy, nhưng một số ông cụ bà lão trong xóm thì lại khác. Họ chỉ nhìn nhau và nói nhỏ với con cháu trong nhà. Hôm qua gọi nó về mà nó không về. Chắc tối nó về nó lại hại cho chết. Con quỷ này ghê thật. Bà giàu kể đến đây thì lại chớp miệng. Khổ, thế mà bây giờ nó lại về để ám con. Sao mà số nhà mình đen vậy không biết. Tôi đừng có thằng con mà ông trời nỡ lòng nào đối xử với tôi vậy chứ. Giờ đây bà chỉ biết than với trời, nhưng sao thấu được. Vốn ông trời giỏi nhất việc trêu ngươi. Nghe mẹ mình than vãn, Thông không nói gì. Ánh mắt của anh đảo qua đảo lại, không biết rồi đến ngày mai nó sẽ làm gì tiếp với anh. Đêm này hai mẹ còn thức trắng mà kể cho tiếng gõ cửa dưới cửa phòng khách vẫn vang lên, khiến cho Thông không thể nào ngủ được. Đặc biệt là anh còn nghe thấy tiếng gió rít gào từng cơn, khiến cả người của anh nổi cả da gà. Giờ đây không gian bị bao trùm bởi bóng tối đen mù mịt và cả nỗi sợ hãi của thế giới tâm linh bao trùm lấy. Đến gần sáng cái tiếng gà trống cất lên thì tiếng gió tiếng gọi cửa không còn thiết gào nữa. Thông cũng chợp mắt đi được một chút, cả người của anh mệt mỏi thiếp đi. Nhưng cái giấc mơ quỷ quái đó hiện lên khiến cho Thông giật mình. Anh mở mắt ra thì mẹ của mình bưng đồ cháo sẵn cho anh ăn. Bà bảo: "Con ăn đi, ăn mà lấy sức. Còn nước còn tát, mình không phải sợ." Bà sợ lắm, thế nhưng bà phải mạnh mẽ, phải đứng vững để mà động viên con. Một bên là ánh sáng, một bên là kẻ rình rập trong bóng tối. Sao bà không sợ cho được? Khi ngay cả hình dạng của nó ra sao bà không rõ, còn nó thì có khả năng đe dọa tính mạng của thằng con trai duy nhất của bà. Bảo với anh vào đi, thế còn sáng nay chưa có khách. Một cậu bé đội chừng 10 tuổi nhưng lanh lợi đưa bà giàu và Thông vào bên trong. Hai mẹ con đợi một lát thầy cũng bước ra. Sau khi nghe đầu đuôi sự việc, thầy khuyên nhủ đủ điều rồi đưa cho Thông và mẹ anh mỗi người một lá bùa hộ thân, dặn là không có việc gì xảy ra. Như kiến trôi linh đình vô định trên mặt nước với đường cành cây khô, hai mẹ con mừng rỡ trở về. Bởi lẽ bà tin rằng khi có thêm vật hộ thân bên mình thì bà có thêm một sự bảo hộ vô hình. Tuy nhiên thực tế không như những gì cả hai nghĩ. Cả ngày hôm ấy Thông luôn có cảm giác có ai đó cứ nhìn ngắm mình từ phía sau, cho nên lúc nào người anh cũng nổi cả da gà. Cái lạnh cứ bao trùm lấy Thông, không phải cái lạnh buốt giá bình thường, mà là cái lạnh không thể gọi tên đi kèm với sự sợ hãi. Nhưng ngày hôm ấy không có chuyện kỳ lạ xảy đến. Cho đến hôm ấy, buổi tối khi bà Dầu ăn cơm nước xong, thì sang nhà hàng xóm thăm người bạn bị ốm. Bà cũng biết con trai của mình ở một mình không tốt, nên qua bên hàng xóm chỉ nói chuyện có một lúc rồi về ngay, chứ bà cũng không thể nào an tâm khi để con ở nhà một mình. Bước ra khỏi sân của người nhà hàng xóm là ánh đèn điện khuất đi rất tối. Nói theo ánh điện đèn pin, bà Dầu bước từ từ về nhà của mình. Một con mèo hoang từ đâu chạy qua cáo lên một tiếng, khiến cho bà Dầu giật mình làm rơi điện thoại xuống đất. Bà thở dốc rồi định thần xoay lại đèn pin. Bà thấy con mèo nó hung dữ sù lông lên mà nhìn về phía của bà. Trong đêm tối chỉ có một mình bà và con mèo hoang, nên khung cảnh trở nên rất đáng sợ. Sợ đất ơi, như ta làm gì? Bà Dầu nói rồi xua tay làm động tác đuổi con mèo. Nhưng con mèo đen dường như không muốn đi. Nó cứ nhìn về phía của bà mà nhe răng trợn mắt. Bà Dầu lấy làm lạ, bà đuổi thế nào nó cũng không chịu đi, cho nên đành tránh nó mà đi về nhà. Đi được một đoạn thì quay lại vẫn thấy con mèo đang chuẩn bị tư thế tấn công. Nó sổ lông giơ vuốt lên nhìn về phía lúc nãy. Bà Dầu bỗng lóe lên một suy nghĩ về chuyện tâm linh. Ngày xưa bảo mèo đen nó có thể nhìn thấy những người đã khuất, những thứ mà người trần mắt thịt như bà không thể thấy được. Sống lưng của bà như có dòng điện chạy qua. Bà Dầu không nhìn lại nữa, xách đôi dép mà phóng thẳng về nhà, mặc kệ con mèo đang kêu lên những tiếng mèo mèo dữ tợn trong màn đêm tĩnh lặng. Mặc kệ đằng sau lưng con mèo đang làm gì, bà Dầu chạy về đến nhà. Bà không quan tâm nữa, hay nói chính xác hơn là bà đang sợ. Nhanh chóng mở cổng và ùa vào trong nhà. Bà Dầu quên luôn quả khóa cổng, chỉ chốt cửa chính và chìm con trai xem nó có được bình yên hay không. Trong màn đêm không ai biết một con mèo đen với cặp mắt sáng xanh đang sù lông, giơ móng vuốt gầm gừ về phía đối diện nó. Trước mặt nó là một người đàn ông mặc quần áo bảo vệ màu xanh đã rách nát. Đầu ông ta chóc ra từng mảng thịt thối rữa, với một bên mắt bị lòi ra ngoài, cũng đang nhè nằng mà nhìn con mèo. Chắc chỉ mình con mèo mới thấy người đàn ông kinh dị ấy. Nó không sợ hãi mà mở cái miệng cắn lên từng chữ. Sao mày lại theo nó? Người đàn ông quỷ cười lên ha hả nhìn thẳng vào con mèo. Mày là gì của nó? Con mèo gừ lên vài tiếng, đến ai nghe cũng phải nổi cái ốc. Nó lại cất giọng ồm ồm thế thế. Ta là bố nó, mày khôn hồn thì cút đi. Con quỷ lắc đầu nhấc cái mép đã rớt ra hết thịt, chỉ còn lại xương trơ ra nhìn con mèo. Nó cũng bắt chước giọng của con mèo rồi gằn lên. Mày phải chết. Con mèo là hồn ma của bố Thông. Nó không sợ mà nhổm người lấy đà vọt về phía con quỷ bảo vệ. Con quỷ bảo vệ không né tránh hay bất cứ thứ gì gọi là phòng thủ. Nó canh ngay lúc con mèo bay tới, nhanh như chớp túm cổ con mèo mà bóp chặt. Con mèo bị bóp cổ thì bốn cái chân của nó vùng vẫy. Trong lúc nguy cấp, hai cặp mắt của nó lúc bấy giờ phóng ra một tia sáng rực chiếu thẳng vào mặt con quỷ. Một chiêu này khiến con quỷ không đề phòng mà lãnh đủ hai tia sáng chói từ con mèo. Con quỷ buông bỏ con mèo đem ra, ôm chặt lấy khuôn mặt đang đau rát của mình. Trong miệng của nó từng tiếng cầm gừ vang lên. Nó đành để lỡ mất con mèo chết tiệt ấy. Vì lúc này con mèo đã chạy đi thật xa. Con mèo đang chạy trốn thì nó nghe rõ tiếng của con quỷ bay đi theo làn gió. Nó phải chết để mà hầu hạ tao. Kể từ lúc đi ngủ thì Thông và mẹ cũng đều mang lá bùa mà ông thầy đã cho trong người. Ít nhất nó sẽ là thứ giữ vững tinh thần cho cả hai. Nhưng đêm hôm ấy khi anh đang ngủ thì anh lại nghe tiếng đập cửa sổ phòng khách ầm ầm và tiếng rít gào của gió nghe đầy đáng sợ. Anh nắm chặt lá bùa nhưng nó không có tác dụng gì ngăn được con quỷ đó nữa. Con quỷ vẫn cứ gào thét rồi đập cửa. Lần này nó còn bay lơ lửng trên tầng trời, nơi cửa sổ phòng của anh mà đứng đó nhìn. Thông hoảng sợ khi đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy rõ bóng hình của nó. Mặc dù không rõ mặt nhưng cảm xúc mách bảo một thứ gì đó kinh khủng lắm. Sáng hôm sau anh cùng mẹ đi đến nhà thầy hôm qua mới gặp. Lần này ông thầy đành lắc đầu rồi bảo: Ngày hôm qua khi mà cậu Thông bước vào, ta đã cảm nhận được một điều gì đó không có đúng. Thực sự không phải một vong theo cậu, mà có tới hai cái vong. Ta đưa cho cậu lá bùa ấy là mạnh nhất rồi. Nếu như con quỷ đó vẫn không tránh xa cậu thì nói thật, ta cũng phải chào thua. Con quỷ đó là nhắm đến cậu, khó mà có thể thoát được. Thôi, ta cho cậu địa chỉ sư phụ của ta, cậu đến đó nhờ giúp xem thế nào. Mà nhớ vẫn phải cầm theo lá bùa, nó cũng kiêng kỵ được phần nào. Trên đường hai mẹ con cậu đi. Ông thầy nói rồi đưa địa chỉ sư phụ của mình cho Thông đi. Anh nhìn địa chỉ mà thở dài. Mẹ, cả trăm cây số đó. Sao biết đường xa, thế nhưng dù có treo đèo lội suối, bà Dầu cũng đi vì tính mạng của con trai mình. Hai mẹ con lần này về thu xếp quần áo và bắt đầu đi tìm người sư phụ. Vì nãy ông thầy có dặn là nên ở nhà sư phụ ông ta một thời gian thì tốt hơn. Ngồi trên xe khách, lòng của Thông ngổn ngang trăm bề. Dường như ở trong nhà thì anh sẽ không gặp nó như thế này, chứ ở nơi khác Thông có thể thấy nó cả vào ban ngày. Anh ngồi trên xe, hơi dựa vào thành ghế một chút, mặt anh ngước nhìn gương chiếu hậu của chiếc xe. Ôi thôi, Thông thấy rõ ràng cái hình bóng chỉ mỏng như tàu lá chuối, nhưng nhìn rõ được tứ chi bầm dập đang dì máu, rồi đến cả gương mặt đang thối rữa và lũ rời bọ đang tranh đấu ở trong đó. Thế không phải là người say xe, nhưng đến giờ phút này cái hình dạng gớm ghiếc kia khiến cho anh phải nôn ra tất cả những gì anh đã ăn vào sáng nay. Xe chở hai người đến đúng địa chỉ đã có mà thầy kia đưa, bà Dầu mới bắt đầu đi vào. Vì đã được ông thầy kia gọi điện thoại trước, ấy thế nhưng mà ông thầy sư phụ này mới biết đường ra đón tiếp. Vừa nhìn thấy Thông, ông ta cầm nắm gạo và ném muối nắng thẳng về phía của anh. Là thầy, ngày lúc này Thông cảm thấy mình như trở lại bình thường, không còn cảm giác bị ai đó nhìn ngó. Anh cùng mẹ bước vào trong nhà thầy, ngồi xuống dưới bàn trà uống nước. Thầy nhìn kỹ Thông rồi bắt đầu bảo: may mà hai mẹ con còn mang tấm bùa hộ thân, chứ nếu không có nó đã vật chết con rồi. Con quỷ này chết cũng độ chục năm rồi đấy. Bà Dầu ngạc nhiên khi câu nói của ông thầy đã chính xác. Bà vội vàng van nài: thưa thầy, con có gây thù chuốc oán gì với nó đâu, mà nó lại theo sát con trai con như vậy. Ông thầy liền thở dài rồi cuối cùng nói: thôi, hai mẹ con cứ ở lại nhà của thầy, có việc gì cấp bách thì hãy đi, tốt nhất thì nên ở lại nhà thầy. Hai mẹ con của bà Dầu đồng ý ở lại, chỉ khi nào là có việc cấp lắm thì mới ra khỏi nhà. Còn về phần của thầy thì muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao con mà đấy nó lại làm như vậy. Cầm nước thì thầy đi chợ để mua cho mẹ con của Thông. Tuy thầy có rất nhiều người đến xin làm phép, nhưng chỉ có trường hợp nào nặng thì thầy mới nhận. Còn nhẹ thì thầy đưa sang chốt đệ tử cách đó cũng không xa để giúp. Vốn làm bằng cái tâm cái đức, cho nên thầy cũng không mấy khá giả. Cuộc sống chỉ đủ nuôi thầy từng ngày mà thôi. Cứ mỗi lần ông thầy đi chợ hay ra ngoài, y như rằng thì con quỷ đó nó không sợ hãi mà đứng sát cửa. Ánh mắt của nó đen sâu nhìn thẳng vào Thông, và chỉ Thông thấy nó mà thôi. Nó làm động tác như là thôi miên Thông, khiến cho anh như nhẹ nhõm mà muốn bước về phía của nó. Nó rất là danh mãnh, nó biết thầy đã sớm bày trí phong ấn. Phong ấn quanh nhà vẫn còn nên nó không thể bước vào, nhưng nó vẫn đủ uy lực mà khống chế Thông để dụ anh bước ra chỗ của nó. Những lần như vậy, bà Dầu vội làm theo lời thầy mà cầm cái thanh kiếm gỗ đã cũ mà thầy trao, chạy ra đâm tứ tung về hướng con của mình thấy. Bà cũng rất tỉnh mà chỉ đứng ở trong nhà thò tay ra bên ngoài. Những lần như vậy thì Thông đã thấy rõ, nếu là mũi kiếm của mẹ anh tới đâu, trên người của nó máu đen xì hôi tanh nó trào ra đến đó. Con quỷ cây cú mà nhìn bà Dầu, nó hận không làm gì được bà cho nên đành bỏ đi. Vài lần như vậy nó vẫn không sợ mà cố gắng khống chế Thông. Đến một hôm đã tờ mờ tối, bà Dầu đến ngày phụ nữ, không tiện nói với ai cho nên tự mình đi đến quán tạp hóa. Mặc dù là biết rất nguy hiểm nếu như đi ban đêm như vậy, cho nên thầy mới cho bà một lá bùa màu tím có uy lực thật mạnh và để dẫn bà đi, và dặn bà là phải cẩn thận đi sớm về sớm. Bà Dầu cũng nhanh chân mà đi. Sau khi mua được thứ cần mua thì bà ngay lập tức trở về nhà của thầy. Trời lúc này cũng đã tối, chỉ có ánh đèn pin là soi sáng cho bà. Đi ngang qua chỗ cây xì to lắm, bà Dầu chợt rùng mình vì cảm giác lạnh sống lưng. Bà hơi có suy nghĩ thứ không tốt cho nên tiếp tục đi nhanh. Dầu! Bà Dầu nghe vậy thì giật mình đứng lại. Bà tò mò nên quay đầu lại xem ai đang gọi mình. Nếu con người ta không có tính tò mò thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Và bà lại là con người có tính tò mò. Khi mà cả người của bà quay lại thì một gương mặt mục nát với đầy những con giòi đang bò lúc nhúc ở đó. Cùng với cái mùi hôi tanh phả vào trong mặt làm cho bà Dầu chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất xỉu. Trong cơn mê man, bà thấy khuôn mặt ấy áp sát vào mặt của bà và tỏa ra cái mùi hôi thối đến mức muốn nôn mửa. Nó chợt nhìn về phía hai người đang chạy đến mà nhẹ nhàng mang bà Dầu đi. Lần này thầy Ân cùng với Thông chạy đến để tìm bà Dầu. Khi hai người mới bước ra khỏi được có vài bước thì con quỷ đã đánh hơi được mà lôi bà Dầu đi. Nó núp sau gốc cây si mà nhìn về phía ngoài, nhếch một nụ cười man dợ lên mà nhìn Thông cùng với lại thầy Ân. Nó mỉm cười khi mà thấy Thông vẻ mặt đầy lo lắng cho mẹ của mình. Thầy Ân như nhìn ra được gì mà ra hiệu cho Thông đừng có chạy nữa. Thầy lấy ra trong túi hai đồng tiền được xuyên vào nhau bằng sợi chỉ màu đỏ. Thầy cầm một đồng mà lắc lắc để đồng bên dưới lắc theo nhịp, rồi sau đó nó xoay người rồi hơi nhích lên phía trước một chút. Thông ngạc nhiên nhìn vật này có thể chỉ được chỗ ma quỷ đang hiện diện là gốc si. Còn quỷ đó ở gốc si ấy sao? Thầy Ân vội vàng lấy ra một tấm linh phù khác mà dán lên thân cây si. Sau đó vòng ra đằng sau mà tung ra linh phù rất nhiều bay đi tứ tung. Thông chỉ thấy rất nhiều đạo ánh sáng bắn ra mà bay về tứ phía. Anh còn nghe thấy tiếng gào thét của con quỷ cùng tiếng ho lụ khụ của ông thầy Ân. Thông liều mình chạy ra phía sau gốc si, thế nhưng có vẻ như có một đạo kết giới ngăn chặn mà anh không thể nào vào được. Anh nhìn dưới đất thì vội vàng chạy đến rồi lớn tiếng: "Mẹ, mẹ sao vậy?" Vì bà Dầu đang nằm mờ dưới đất bất tỉnh nhân sự, Thông ngước mắt do dự mà nhìn thẳng vào bên trong. Anh nghe thấy tiếng của ông thầy Ân bấy giờ vọng ra: "Mau đưa mẹ cậu đến bệnh viện đi." Thông nghe thấy những lời nói của thầy thì an tâm. Anh vội vàng đem mẹ vào trong bệnh viện ở gần đó. Sáng hôm sau, bà Dầu tỉnh lại thì mình đang nằm trong bệnh viện, cả người thì uể oải để mệt mỏi. Bà ngó sang thì thấy con trai đang gục trên bàn mà ngủ, vội thì thào mà gọi con: "Thông, Thông ơi." Thông giật mình mà chợt chạy lại trước của bà. Anh hỏi: "Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao?" Bà Dầu khẽ lắc đầu, có vẻ như bà chỉ biết đến hiện tại mà không hề nhớ ra được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Rồi bà lên tiếng hỏi: "Thì hôm qua có chuyện gì vậy con?" Thông cảm thấy lạ, tại sao mẹ lại hỏi mình như vậy, trong khi thực sự ra sao thì chỉ có mẹ của mình thấy. Anh vội vàng hỏi lại mẹ: "Mẹ không nhớ gì sao? Con đang định hỏi mẹ đây mà." Bà Dầu lắc đầu rồi kể lại những gì bà đã gặp cho đến lúc mà bà ngất đi. Thông kể lại cho mẹ mình nghe những gì đã xảy ra. Và khi anh đưa mẹ đến bệnh viện thì anh đã ở đây từ tối qua đến giờ. Thì thầy Ân có làm sao không con? Thông bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo: "Con cũng không biết đâu mẹ. Tối qua nghe giọng thầy như có vẻ mệt mỏi lắm. Xử lý tạm ổn con quỷ kia thì thầy bảo con đưa mẹ vào trong viện." Bà Dầu vội vàng ngồi dậy, mặc cho thân của mình đang mệt mỏi rồi bảo: "Thế đi, đi tìm thầy xem thầy thế nào đi con." Thông vội vàng đỡ mẹ rồi khuyên nhủ: "Mẹ còn yếu để con đi cho, mà mẹ phải ăn gì đó con mới yên lòng đi xem thầy thế nào." Bà Dầu tuy không buồn ăn, nhưng khi nghe nói mình phải ăn được khỏe thì con trai mới yên lòng đi tìm thầy, cho nên đã ăn hết một hộp cháo để cho Thông đi. Thông quay lại nhà thầy Ân thì thấy cánh cửa đã đóng. Anh vội gõ cửa thì một người đàn ông khác đã mở ra. Thông bước vào trong nhà rồi hỏi: "Thầy Ân đâu anh?" Người đàn ông ấy chỉ vào trong phòng của thầy nói với vẻ khó chịu: "Vì anh mà thầy tôi ra nông nỗi này." Thông chợt lo lắng bước nhanh vào trong phòng của thầy. Anh thấy thầy đang nằm ở trên giường mà nhắm nghiền nhưng nhịp thở vẫn còn đều. Thông bước đến nắm lấy cánh tay của thầy: "Thầy ơi, thầy có sao không ạ?" Không có tiếng trả lời ngoài những ngón tay của thầy Ân đang gõ nhẹ trên bàn tay của Thông. Người đàn ông là đệ tử của thầy Ân vội kéo tay Thông qua một bên rồi bảo: "Thầy tôi mệt mỏi lắm rồi, phải dưỡng thương một thời gian nên không giúp được anh. Có quỷ đó cũng bị trọng thương mà rời đi, nó nhất quyết không chịu tha cho anh đâu. Nguyên nhân thế nào thì mai này anh sẽ rõ. Thầy tôi dặn là cho anh mượn chiếc xe máy này để mà đi qua một người bạn của thầy xin giúp đỡ, nên anh thu xếp qua đó. Rồi nếu như người đó giúp được anh thì tốt, còn không thì anh có đi hết chỗ nào cũng chẳng ai giúp được anh đâu." Thế là Thông lại trở lại bệnh viện. Anh đợi cho tình trạng của bà giàu khỏe rồi xuất viện mà ra đi tìm người giúp mình thoát khỏi con quỷ. Đúng là con quỷ bị thương nặng cho nên nó không còn hiện ra để đeo bám Thông nữa. Thông kể đến đây thì bà giàu cũng tỉnh lại. Bà nhìn chung quanh thấy mình đang ở trong nhà thầy Ngọt thì an tâm. Bà nắm chặt lấy tay của thầy mà bật khóc nức nở: "Xin thầy, mẹ con chúng tôi đã đến đường cùng rồi thầy." Thầy Ngọt bấy giờ cũng cảm thông rồi đáp: "Được rồi, từ xưa đến nay không ai sắp chết mà ta thấy không giúp. Hai mẹ con chịu khó sắm cho thầy cây lễ. Ta sẽ gọi con quỷ đó lên để hỏi bằng mặt một lời cho ra ngô ra khoai." Bà giàu mừng lắm khi vẫn còn cơ hội cứu tính mạng của đứa con trai duy nhất. Bà có phần ngạc nhiên và hỏi: "Thầy gọi thật được sao?" Bà thầy Ngọt bấy giờ gật đầu rồi lại nói tiếp: "Thông à, bà con mất đã qua ngày giỗ của ông ấy rồi phải không?" "Dạ đúng, cách đây vài ngày là ngày giỗ của chồng tôi. Vậy mà tôi quên mất, thật là vô tâm. Chồng ơi, làm có lỗi với chồng, em thì có lỗi với chồng nhiều lắm." Bà giàu vội òa khóc mà trả lời thay. Thế bà giàu bật khóc dữ dội còn tự mình trách thân thì thầy Ngọt cũng đành nói ra sự thật, cũng là để phần nào an ủi bà giàu: "Thôi đừng có buồn, ta đã bấm quẻ xem cả. Cái con mèo đen bữa theo bà, ta đoán chắc chỉ là người thân. Mà mọi chuyện diễn ra như thế là chỉ có người trong gia đình mới bảo vệ và cứu cho bà chị đây một mạng. Vậy là ông nhà không trách gì mẹ con của chị. Thôi vô vượt qua con quỷ cho ông nhà vui lòng." Nghe thấy lời an ủi của bà thầy thì trong lòng bà giàu cũng vơi đi. Bà bấy giờ vội đáp: "Chăm sự con nhờ vào thầy, chứ chúng con không biết làm thế nào. Thầy cứu rỗi đứa con duy nhất của con với, con van thầy, con lạy thầy." Bà thầy gật đầu rồi gọi một cô gái nào đó trong nhà để dắt xe vào giúp cho mẹ con của Thông. Bà giàu thấy lạ cho nên hỏi: "Là con gái của thầy sao à?" Bà thầy gật đầu trả lời: "Tôi nuôi nó từ nhỏ, thì con bé có duyên nên dạy cho nó bùa chú phép thuật. Chỉ có vào con đường như tôi thì phụ nữ mới mạnh mẽ." Bà giàu gật đầu khi nhìn thấy đứa con gái nuôi của bà thầy cũng dễ thương tỉ mỉ. Thì nhìn qua con trai của mình, thì nó cũng đang đưa mắt nhìn theo thì mỉm cười. Sau đó liền hỏi: "Thì bây giờ mẹ con phải làm gì thưa thầy?" "Hai người nên nghỉ ngơi một ngày, mai ta sẽ bắt đầu vào công việc." Nói rồi bà thầy Ngọt nói với con gái nuôi: "Con sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho hai mẹ con, tuyệt đối không làm gì đụng chạm đến con quỷ." Cô con gái gật đầu dắt hai mẹ con đi theo lên trên tầng 2. Nhà mẹ con nghèo nên mọi thứ chỉ có vậy, đơn giản thô sơ thế thôi, mong bác và anh thông cảm. Bà giàu nào có ý nghĩ gì, bà mang ơn cái người đã đứng ra cứu rỗi tính mạng con trai của mình không hết, lấy đầu ra mà chê giàu nghèo ở đây. Bà giàu bấy giờ cười tươi rồi đáp: "Không có gì đâu, cháu tên gì, năm nay bao tuổi?" "Dạ cháu là Tịnh, 19 tuổi. Cháu ở nhà phụ mẹ cháu trừ tà. Cháu còn biết một chút pháp thuật, nên bác có gì cứ bảo cháu, cháu chạy sang ngay với anh và bác." Bà giàu bật cười vì tính cách ngây thơ của cô bé, chỉ hỏi tên và tuổi thôi, nào ngờ con bé lại ton ton kể ra mà không nghĩ ngợi gì. Hồn nhiên hết sức, bà xoa vai của con bé rồi gật đầu, vui vẻ gật đầu trước đề nghị của con bé. Bà giàu vào trong phòng để quét dọn lại chỗ ngủ cho nên vào trước. Chỉ có Thông đứng bĩu môi trêu chọc: "Con gái mà mở miệng ra là trừ tà đuổi quỷ, chỉ có ế thôi, không ai thèm lấy đâu." Cô bé Tịnh bực tức mà cái sắt mặn vào mặt của Thông: "Nè, anh nói gì đấy, đàn ông con trai mà vô duyên vậy chứ?" Thông mỉm cười rồi đáp nhẹ: "Thời nào bây giờ tôi vô duyên vậy đó, chỉ có ai đó mới biết thôi mà. Mà tôi nói ai thì có tật giật mình." Tỉnh thức như là muốn xì cả khói nhưng cô không biết làm gì cho nên mạnh miệng: "Tôi nói cho anh biết, Cái con quỷ anh đang gặp, vấn đề gì bảo tôi giải quyết. Là anh nhờ vả tôi với mẹ thôi, mà còn dám chọc tôi nữa hả? Thông cười lên sằng sặc vẫn tiếp tục trêu chồng cô gái bé nhỏ. Bằng cái tướng ếch nhái như cô mà được sao? Có ngon thì tự mình giải quyết con quỷ ấy đi, đừng có nhờ vào mẹ cô có được không? Giỏi, anh cũng mạnh miệng đấy. Thử xem nếu tôi mà không làm được, anh cá gì? Thông một miệng đáp, tôi gọi cô bằng chị ok. Ok, anh đợi đó. Tôi đợi ngày anh gọi tôi bà chị. Nói xong thì Tịnh rời đi, Thông mỉm cười chỉ biết lắc đầu. Con nhóc này thế nào cũng nhờ mẹ nó mà thôi. Chứ vừa trẻ mang tên hình bé tí, sao mà tinh thông mấy cái chuyện tâm linh giống như mẹ cô được. Mặc dù cho cô giải quyết vấn đề của anh hay là mẹ cô đi nữa, anh cũng không quan tâm cho lắm, mà vào trong ngả lưng ngủ ngon lành, đánh một giấc cho đến tận sáng. Sáng hôm sau, bà Ngọt cùng với bà Dầu rủ nhau đi mua đồ lễ, vì trong nhà bà Ngọt không có sẵn, cho nên cả hai phải mua. Được cái là hai bà xém tuổi nhau, cho nên nói chuyện với nhau rất dễ. Ở nhà Tịnh giặt xong đống quần áo, thì Thông mới ló đầu dậy mà đánh răng. Cậu bấy giờ nói một cách bóng gió. Đàn ông đàn an mà ngủ trưa trời mới dậy, làm ăn được gì không biết. Thông mỉm cười sau đó đáp trả cực gắt. Được hay không thì kệ xác tôi. Cô em lấy cái quyền gì mà xíu vào chuyện người khác. Thôi chứng tỏ bản lĩnh của mình đi nào, chứ đừng ở đó mà nhiều chuyện. Tình cũng chẳng kém gì anh mà hất tóc đáp. Được, 12 giờ trưa nay. Gần 12 giờ Tình mặc một bộ quần áo của pháp sư khiến cho Thông cười muốn sặc cơm. Tình không thèm nhìn anh mà bắt đầu tay chân múa máy mà phóng suốt ra những tình quang sáng rực nơi tấm bùa mà cô đưa ra. Mà chỉ những người có linh lực mới nhìn thấy được. Anh cắt tay nhỏ vài giọt máu vào trong cái bát đi. Thông ngẩn ngơ nhưng cuối cùng cũng làm theo, trích máu từ đầu ngón tay của mình nhỏ vào bát. Anh cầm bát máu được vài giọt dưa lên đọc một chàng chú ngữ, múa máy uốn lượn chung quanh. Điều kỳ diệu Thông nhìn thấy là tuy trong phòng kín gió, nhưng gió bắt đầu thổi lên và cảm giác giữa trời nóng mùa hè thay bằng mùa đông lạnh giá nơi căn phòng này. Một bóng người không còn nguyên vẹn ngồi lên từ mặt đất, ánh mắt ông ta đen thui nhưng sắc nhọn đến lạnh lẽo, đôi chân lơ lửng mà lướt đến gần Thông, khiến cho anh hoảng sợ, theo bản năng trốn sau lưng của Tịnh. Tịnh được đà cho nên là muốn thực hành, có làm phép tay chỉ về con quỷ rồi quát, cút ngay. Con quỷ cười lên hăng hắc mà đưa một tay về hướng của Tịnh, nhấc bổng cô lên. Tịnh chỉ có thể vùng vẫy mà cố gắng lại với con quỷ ấy. Thông lúc này hoang mang cực độ, vội rút ra trong túi đồ nghề của Tịnh xem có pháp khí nào dùng được. Nhưng anh không phải thầy pháp, cho nên chẳng có món đồ nào biết sử dụng. Ngay giây phút này đây, anh thấy bất lực vô cùng khi con quỷ đó không chỉ đe dọa tính mạng của anh, mà còn đe dọa cô gái trẻ tuổi vô tội này. Bất kỳ ai muốn cản trở nó đều ra tay không hề thương tiếc. Trẻ Thông nhìn thấy cây kiếm gỗ quen thuộc mà trước kia mẹ anh đã từng dùng ở nhà ông thầy. Thông cầm nó lên và cố nhớ lại. Anh còn nhớ chú ngữ cho nên đọc lại kích hoạt linh lực mà đâm về con quỷ. Con quỷ rú lên rồi thả Tịnh ra, nhưng linh lực chỉ làm cho nó khựng lại một chút mà bổ nhào về phía của Tịnh. Tịnh né tránh những đòn đánh từ phía con quỷ, cứ dùng tất cả những gì mình đã truyền thụ từ mẹ mà né tránh những đòn tấn công của con quỷ. Con quỷ vốn biết cậu bé không mạnh nên cũng không dùng toàn sức. Nó mỉm cười nhìn Thông rồi cất giọng âm vang. Chết để theo tao, xuống dưới hầu hạ tao, lẹ lên. Thông khá hoảng sợ mà lùi về sâu hơn. Anh thấy đằng sau mình như có ai đó chặn lại. Vội quay lại thì thấy bà thầy Ngọt, anh mừng rỡ. Cuối cùng thì cũng về, mau làm phép bắt con quỷ đi thầy ơi. Thầy Ngọt lúc này ta đã cầm sẵn một túi đồ nghề trong tay. Bà bước lên phóng ra tấm linh phù về phía con quỷ. Linh phù đón gió bốc cháy dữ dội, bay thẳng vào mặt con quỷ. Con quỷ lúc này đầu nó như đang bị thiêu cháy, bốc lên một làn khói đen lan tỏa ra khắp ngôi nhà. Nó dừng lại nhìn về phía thầy Ngọt, hơi ngạc nhiên với sức mạnh của thầy. Nó không thể ngờ khả năng của bà thầy này lại mạnh như vậy, cho nên nó không có chút đề phòng. Nào ngờ lại bị bà thầy giáng cho một đòn đầy đau đớn. Tâm ác bên trong con quỷ trỗi dậy ngày càng lớn. Nó quyết bắt người sống hợp tuổi xuống theo hầu. Cho nên thầy Ngọt không thể cho nó con đường sống, nên nhất quyết phải diệt tận gốc. Thì may ra cuộc sống sau này của cậu thanh niên tên Thông mới được bình yên. Bà thầy bấy giờ vội lên tiếng: "Bày trận!" Thì nghe mẹ nói thì vội vàng dừng lại túi sách nơi tay của Thông mà chuẩn bị dàn trận. Bây giờ cô bé phải làm nhanh hết sức có thể, không để chậm trễ một giây một phút. Theo lời của mẹ, con bé vội quấn chỉ đỏ để được mẹ của mình làm phép quấn quanh con quỷ. Sau khi có những đường chỉ đỏ vây quanh, con quỷ lúc này không làm được gì được, nó mới gầm lên rồi hét lớn: "Ta chỉ muốn bắt thằng đó đi theo hầu, ta chỉ muốn bắt mỗi nó, chứ mày lại xen vào." Bà thầy Ngọn bấy giờ thủ thế rồi đáp: "Hà cứ chi lại làm như vậy, chết rồi thì cũng đã chết, sao còn muốn lôi người vô tội theo?" Con quỷ cười lớn mà hướng về phía của Thông đang đứng, nó chút hết nỗi lầm: "Người vô tội cơ đấy. Mày biết tao chết là do ai không? Là bố nó đã làm ra nông nỗi này, không thì tao cũng chơi chầu Diêm Vương đâu." Con quỷ thu hình ảnh lại là một thứ kinh dị, mà trở thành một ông bảo vệ, da hơi vàng, khuôn mặt tái xanh. Ông ta bắt đầu thở dài rồi kể lại: "Ngày đó trên đường về, trời mưa, ít người qua lại. Và rồi khi ta đang chạy về nhà thì một chiếc xe của người đàn ông chạy lại, tông thẳng vào đuôi xe của ta. Do thắng cấp nên bánh xe lết dài. Sau này mọi người mới tưởng là ta tự trượt mà ngã. Hắn thấy ta đập đầu xuống đất máu chảy mà lại hờ hững kéo xe dậy rồi bỏ đi. Các người thấy lòng dạ của hắn thế nào? Thế nào có xứng đáng là con người không? Ta báo thù là sai sao? Ta mang theo con trai hắn xuống hầu hạ ta thì có gì là sai? Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Thằng cha làm thằng con chịu thì đúng rồi. Chứ ta có làm gì sai đâu mà mấy người hết lần này đến lần khác ngăn cản ta." Con quỷ bảo vệ nói đến đây thì cười lớn rồi lại bật khóc. Nó như một thứ điên dại. Cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Bà thầy Ngọt nghe vậy chỉ biết thở dài nhìn lại mẹ con của bà Dầu. Tình công công còn hung hăng mà đến sát bên mẹ, quan sát mọi thứ diễn ra như thế nào. Bà Dầu quỳ xuống trước mặt con quỷ rồi khóc: "Tôi lầm là tại ở người làm bố làm mẹ như tôi. Tôi xin ông tha cho con trai tôi. Nếu như ông thích cần đền tội thì cứ bắt tôi. Bắt tôi theo hầu ông, tôi nguyện đền tội. Chứ con tôi không có tội tình gì cả. Tôi có được đứa con trai này thôi. Tôi van ông, tôi lại ông thương tình mà tha cho nó." Con quỷ nhếch nửa miệng lên, chưa xương chỗ còn thịt thối, chỗ thì không mà đáp: "Bố mẹ sao? Bà nghĩ chồng bà bị say rượu mà trúng gió chết. Nó đơn giản quá nhỉ. Ta thương bà thì ai thương ta đấy?" Bà Dầu gục mặt mà khóc, vì bà đã đoán rằng chồng bà không đơn giản như vậy mà chết. Nó đã đòi được nợ rồi, hà cớ chi nó muốn đòi thêm mạng con của bà. Một lỗi lầm từ chồng của bà mà thôi, mà phải đền hai mạng của hai người bà yêu thương sao? Chính thù hận mỗi ngày tích dần lên đến đỉnh điểm, và thù hận ấy đã khiến cho con quỷ kia điên cuồng trả thù. Trả thù luôn những người liên quan đến kẻ đã gây ra cái chết cho nó. Là tao, tao bóp cổ nó chết đấy. Con quỷ cười lên đinh tai nhức óc, nó dành những chữ như ngàn mũi kim đâm thấm tim gan mẹ con của bà Dầu. Thông định lao đến mà cấu xé, đánh đấm cho cái thằng quỷ khốn nạn, nhưng anh bị Tịnh ngăn lại, ghi chặt vào người rồi bảo: "Anh điên sao? Anh đấu lại được nó?" Tịnh ôm chặt lấy anh mà không cho anh chạy qua đó. Tuy cô là nữ nhưng có một sức mạnh rèn luyện từ bé cho nên mạnh mẽ. Con quỷ lòi cả đôi tròng mắt nhìn Thông, nó lại khiêu khích: "Mày lại đây đánh tao này, hồn phách của bố mày ta cũng nhai cho vỡ vụn rồi." Bà Dầu lúc này chỉ biết ôm mặt mà khóc, còn Thông thì vẫn được Tịnh giữ chặt. Bà thầy Ngọt nãy giờ nhắm mắt lại thì bây giờ mở mắt to lên rồi quát: "Khai trận!" Tịnh liền buông bỏ Thông ra mà vào tư thế trận chiến. Thông thấy con quỷ bị sự trói buộc của vòng dây đỏ thì đỡ bị kích loạn mà chăm chú nhìn theo. Con quỷ cứ phóng thích tà khí ra để chống lại sức mạnh của trận pháp thì đó càng hao tâm tổn khí mà gục xuống đất. Tịnh lúc này cũng đã chống lại đến nỗi ngất điểm, đang nằm trong vòng tay của Thông. Bà thầy Ngọt thì phun ra ngụm máu mà không vững vàng ngã xuống đất. Nhưng con quỷ cũng dần mà tan biến thành vũng máu tên mà dần dần bị trận pháp hấp thu mất. Bà thầy Ngọt bấy giờ lên tiếng thì thào: "Ta rất thương hoàn cảnh của ngươi, Nhưng tay người cũng đã dính máu cho nên ta rất tiếc. Sau khi về nhà thì Thông cùng mẹ ra thăm mộ bố anh. Tuy rất căm thù nhưng mẹ con anh cũng đến thắp cho người bảo vệ ấy nén nhang. Anh và Tình cũng đang có tiến triển tốt đẹp về mặt tình yêu. Nhờ cô mà anh biết nhiều hơn về thế giới trừ tà và ma quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.